Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1869, chiến thần oai. Hạ, vẻ mặt hắn bình tĩnh, mắt nhìn toàn trường, thật giống như là một cái không quan trọng việc nhỏ, mà chiến mã phía sau, Tát Lợi Hách còn đang phun vãi máu tươi thi thể không đầu. Cùng với xa xa đầu lâu, đem cái kia một người một con ngựa bóng người tôn lên được cao to cực kỳ. Dường như là chiến mà thành thần linh, có như vậy một sát, hữu đại chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn động đến rồi. Ở Tây phương thế giới, thanh danh hiển hách, đứng hàng vô số tổng đốc, phó tổng đốc bên trên, bị xưng là Đại thực huyết sư, đồ thành diệt quốc, hầu như chưa từng vẻ bại Tát Lợi Hách, lại cứ như vậy chết ở Đông Phương, chết ở gái này không biết là của người nào Đông Phương đại cầm trong tay. Đây đối với sở hữu kính ngưỡng Tát Lợi Hách đại thực thiết kỵ tới nói, đều là một loại cực kỳ to lớn chấn động, giết sạch bọn họ, giải quyết đi trung lộ sở hữu đối thủ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, mượn cơ hội này, mau chóng tiêu diệt Thiên Mệnh quân đoàn. Ta có cảm giác, đón lấy còn có lớn hơn chiến tranh. Vương Trung tự đưa lưng về phía mọi người, âm thanh bình thản, thật giống như ở tự thuật một cái không quan trọng sự tình. Mà phía sau, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận từ lâu khiếp sợ được nói không ra lời. Bất quá dù sao cũng là hàng đầu đại tướng. Chỉ là nháy mắt, hai người tự phục hồi tinh thần lại. Hai người gật gật đầu, một tiếng kêu to, lập tức dẫn theo chín long quân đoàn hướng về phía trước lướt đi. Giết, mà lúc này đây, từng người Thiên Mệnh quân đoàn thiết kỵ cũng phản ứng lại. Từng cái hai mắt đỏ bầm, không để ý tính mệnh, phảng phất chiều nước giống như vậy. Hướng về Vương Trung tự liều chết xung phong, mấy trăm tên Thiên Mệnh thiết kỵ khí tức gồ lên, nối liền thành một thể. Tát Lợi Hách ở Thiên Mệnh quân đoàn bên trong nắm giữ địa vị cực cao. Vương Trung tự đưa hắn chém giết, ở Thiên Mệnh quân đoàn đã thành là thứ nhất đánh chết mục tiêu. Nhưng mà lửa giận ngất trời ở thực lực tuyệt đối trước mặt, trung quy có như gà đất chó sành giống như vậy. Không đỡ nổi một đòn, oanh, Vương Trung tự đứng lặng lập tức, liền nhìn đều không có nhìn. Trường kiếm trong tay chỉ là chênh chếch vung lên, một dải lụa giống như kiếm khí hóa là hình quạt. Phóng xạ mà ra, từ những Thiên Mệnh thiết kỵ kia eo sen kẽ mà qua. Phốp phốp, này chút Thiên Mệnh thiết kỵ chỉ có điều lao ra mấy trường. Liền dồn dập nhào tới ở địa. Máu loãng ồ ồ, không ngừng từ khôi giáp trong khe hở chảy xuôi mà ra. Bọn họ khôi giáp bề ngoài hoàn chỉnh, thế nhưng Vương Trung tự chiêu kiếm đó trực tiếp xuyên thấu bọn họ khôi giáp. Đưa bọn họ khôi giáp bên trong thân thể chém thành hai đoạn. Triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, phá cương lực lượng, đây chính là Vương Trung tự năm đó danh chấn thiên hạ năng lực. Cũng là hắn lúc trước bị Thánh Hoàng thu làm nghĩa tử truyền thừa đến tuyệt học. Vương Trung tự năm đó Nam Chinh Bắc Chiến, đánh bại nhiều như vậy thế lực, lại thêm loại này đặc biệt năng lực, để vô số đối thủ sâu sắc vì đó kiêng kỵ. Mà Vương Trung tự âm thanh vừa ra, Quản Huyễn Hải, Phù Phương Nghị cũng dẫn theo hậu phương thiết kỵ xung phong mà tới. Thiên Mệnh quân đoàn ở cùng chín long quân đoàn trong chiến đấu vốn là không có chiếm được chút nào tiện nghi, bây giờ đại quân thống soái Tát Lợi Hách bị giết, phe địch viện quân lại đến, Thiên Mệnh quân đoàn rắn mất đầu, nhất thời khó mà chống đỡ nữa. A, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, vô số đại đường chiến mã dồn dập hướng về va tới. Thiên Mệnh quân đoàn không chống đỡ được, nhất thời binh bại như núi đổ, chịu đựng, người thối lui chết, giết chết bọn họ, ai cũng không cho lùi lại. Ngoặc kép, trong đại quân, từng người đại thực tổng đốc, Phó Tổng đốc nhìn thấy phía trước tan tác, từng cái trong lòng đều giận không nhịn nổi. Bọn họ gấp rút tiếp viện chỉ có điều chậm nửa nhịp. Không ai từng nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Oanh, từng người đại thực tổng đốc khí tức bạo phát. Tinh khí ngút trời, lập tức hướng về ngay phía trước Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự liều chết xung phong. Giống, từng trận địa ngục ma thần giống như gào thét, liên tiếp không ngừng từ trong hư không truyền ra, dồn dập hướng về Vương Trung tự cưỡng bức mà tới. Vì đối phó Vương Trung tự cái này kẻ cầm đầu, này chút lửa giận hừng hực đại thực tổng đốc, phó tổng đốc hầu như bắt đầu tự đem hết toàn lực. Sử dụng mạnh nhất 72 trụ ma thần tuyệt học. Đối mặt với 8 mặt mai phục giống như công kích, Vương Trung tự vẻ mặt như thường, không tránh không né, một kiếm tự hướng về đối diện một tên đại thực tổng đốc lướt đi. Mà sau lưng hắn, Đế quốc Mãnh Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận cũng theo sát xung phong mà tới. Ba người liên thủ, hầu như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ có điều giây lát, phốp, hàn quang lóe lên, lại là một tên đại thực tổng đốc rơi rụng ngựa hà. Đầu một nơi thân một nẻo, không có cùng cấp bậc cường giả đỉnh cao, vẻn vẹn dựa vào số lượng, cũng không gặp được có thể lấy được trong ý nghĩ hiệu quả. Đối mặt ba vị đại đường hàng đầu đại tướng công kích, đại thực người binh bại như núi ngã, căn bản khó có thể chống lại. Thái Bảo, Thái Bảo, Thái Bảo, phía sau, thấy cảnh này, sở hữu đại quân một mảnh phấn chấn, đại quân tiếng hoan hô vang vọng phía chân trời, mặc dù đã thoái ẩn nhiều năm, thế nhưng Vương Trung tự trong quân ngũ như cũ nắm giữ uy vọng cực cao. Quá tốt rồi, mà phía sau, Tống Vương, A Bất Tư cùng với chư tướng khác thấy cảnh này cũng là chấn phấn không thôi. Trung tự, ta liền biết người nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng. Tống Vương ánh mắt sáng như tuyết, thần tình kích động không ngớt. Trận chiến này quan hệ thật sự là quá lớn. Nếu như không phải Vương Trung tự đúng lúc ra tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, nghe đồn Thái Bảo đại nhân thiên phú dị bẩm, thiên tư cực cao, lúc còn trẻ, có thể ở ba cái hô hấp bên trong thì nhìn mặc sơ hở của đối phương. Bất luận người nào chỉ cần ở trước mặt hắn diễn luyện một lần, rất nhanh sẽ bị hắn nhìn thấu. Sở dĩ đúng là như vậy sao? Vừa lúc đó, một đạo mạnh mẽ sóng ý thức từ trong hư không xẹt qua, rất nhanh ở Tống Vương trong đầu vang lên, là Đồng La đại tướng quân A Bất Tư. Ở kinh sư bên trong, liên quan với Thái tử Thái Bảo thật sự là có quá nhiều truyền thuyết. Phóng ngực trước đây, đối với loại này lưu ngôn phỉ ngữ, A Bất Tư căn bản không sẽ để ý. Thế nhưng lần này bất đồng, Vương Trung tự một chiêu chém giết đại thực đại tướng Tát Lợi Hách, lưu cho người ấn tượng thật sự là quá sâu. Ở A Bất Tư trong ấn tượng, Vương Trung tự cố nhiên rất mạnh, nhưng Tát Lợi Hách cũng không yếu. Liền tính cùng Vương Trung tự trong đó có chênh lệch, cũng không phải một chiêu đã bị chém giết. Ha ha, kết quả người không phải đã thấy sao? Tống Vương khẽ mỉm cười, thần thái buông lỏng rất nhiều. A Bất Tư nghe vậy, đăm chiêu, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước dẫn dắt đại quân mạnh mẽ xông thẳng. Như vào chỗ không người giống như Thái tử Thái Bảo. Một sát na kia, A Bất Tư phảng phất hiểu cái gì. Phía trước, ở đây chàng Đông Tây Phương đại đối quyết bên trong, Thái tử Thái Bảo lần thứ nhất cho thấy chính mình thân là Đông Phương chiến thần thống trị cấp thực lực, không có sử dụng quá nhiều trận pháp trận hình, cũng không có sử dụng đặc thù gì kỳ chiêu, vẻn vẹn chỉ là dẫn theo đại quân, đường đường chính chính xung phong đi tới. Vương Trung tự liền đem trước Phương Nguyên Nguyên không ngừng vọt tới đại thực thiết kỵ. Một làn sóng rồi lại một làn sóng tách ra, đánh tan. Tự liền thiên mệnh thiết kỵ cũng không chống đỡ được này cỗ xung kích. hi họ họ tiếng hí bên trong. Từng nhóm một đại thực thiết kỵ vẻ mặt kinh hoàng. Rơi ngã trên mặt đất, binh pháp bên trong có chính binh, kỳ binh, nếu như nói Vương Xung đại diện cho kỳ binh cực hạn. Các loại sửa đổi xe nỏ bắn pháp cùng đem sắt thép tường thành xây ở bên trong chiến trường. Lợi dụng băng tuyết khí trời, ở Khorasan đánh giết 100 vạn thiết kỵ, như vậy Vương Trung tự chính là chính binh cực hạn. Hắn lĩnh binh không có quá nhiều hoa xảo, biến hóa, từng chiêu từng thức ngươi đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng một mực nhưng không chống đỡ được. Từ trình độ nào đó, Vương Trung tự am hiểu chính là trận địa chiến. Mặc dù là xưa nhất phương thức chiến đấu, thế nhưng ở Vương Trung tự trong tay, nhưng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Ở đây một phương diện, chỉ sợ cũng liền Vương Xung đều khó mà so với. Ầm ầm ầm, trung quân phương hướng, đại thực người một mảnh tan tác. Này chút kiêu ngạo phương Tây thiết kỵ trên mặt cũng nổi lên thần sắc kinh hoàng. Dưới sự chỉ huy của Vương Trung tự, hỗn loạn đang không ngừng khuếch tán, đồng thời còn ở bằng tốc độ kinh người hướng về những phương hướng khác khuếch tán mà đi. Rầm rầm rầm, lần lượt từng tên đại thực thiết kỵ đầy mặt kinh khủng. Cọc gỗ giống như không ngừng ngã trên mặt đất, lại cũng không thể dậy quá. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy trung quân phương hướng đại thực thiết kỵ không ngừng chạy tán loạn, liền thiên mệnh quân đoàn đều đang lùi lại. Một bên khác, tự liền ngả bố mục Tư Lâm cũng mơ hồ cảm thấy một vẻ bối rối. Hắn cùng Vương Trung tự từ trước đến nay không có chiếu quá mặt. Ở ngả bố mục Tư Lâm trong mắt, đại đường chân chính giá trị cho hắn coi trọng, cũng chính là một cái Vương Xung thôi. Thiên mệnh thiết kỵ là đại sao sao nhuệ bên trong tinh nhuệ. Ngả bố mục Tư Lâm từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới có người có thể ở chính diện chiến trường bên trong đem đánh tan, càng thêm hỏng bét là dựa theo Vương Trung tự đi tới phương hướng, không bao lâu nữa, chỉ sợ cũng muốn đến phiên mình. Trong chớp mắt này, ngả bố mục Tư Lâm cũng mơ hồ cảm giác thấy hơi bất an. Làm sao, ngả bố mục Tư Lâm, người không phải còn nghĩ chinh phục đại đường sao? Tiếp ta một kiếm trước tiên. Đúng lúc này, nhận biết được ngả bố mục Tư Lâm biến hóa trên người, Cao Tiên Chi cười lớn một tiếng, lại là một chiêu bát hoang nứt toác thuật cuốn lên cuồn cuộn lôi vân, hướng về ngả bố mục Tư Lâm mạnh mẽ đánh tới. Vương Trung tự không ra tay thì thôi, vừa ra tay tự chém giết tát lợi hách, những người khác có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng Cao Tiên Chi nhưng một điểm cũng không ngoài ý liệu. Chiến đấu đến bây giờ nhìn giống như kịch liệt, thế nhưng đại đường phương diện 6 đại cự đầu cũng chỉ phát động rồi trong đó khoảng một nửa. Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự nhưng năm đó 6 đại đô hộ phủ bên trong công nhận mạnh nhất, liền An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê người kiêu ngạo như vậy đều bị hắn đè ép một đầu. Thực lực đó như thế nào hời hợt. Này chút Tây Phương đại thực người vẫn là đem hết thảy đều nghĩ được quá đơn giản. Trận chiến này, đại thực đế quốc còn thật không nhất định có thể thắng. Mà một bên khác, đối mặt Cao Tiên Chi như mưa rông gió bão công kích, ngả bố mục Tư Lâm đôi môi đóng chặt, chỉ là gắt gao chống đối, lại cũng không rảnh quan tâm chuyện khác. Đáng chết, xa xa, tượng hình cự thú trên lưng cổ Thái Bạch nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh như băng rất nhiều. Trận chiến này so với hắn tưởng tượng còn phải gian nan. Tát Lợi Hách bị giết, đối với cổ Thái Bạch tuyệt đối là một trùng kích cực lớn. Chỉ là hiện tại cổ Thái Bạch đã không có thời gian cân nhắc cái này. Đối diện cái kia Đông Phương đại tướng quân so với hắn tưởng tượng còn muốn vũ dũng rất nhiều. Trung quân đã tiếp cận tan tác, lại không nghĩ biện pháp ngăn cản, liền cánh tả cùng hữu quân đều sẽ phải chịu liệt lụy. A Đức Nam, cổ Thái Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, một luồng mạnh mẽ sóng ý thức huyền như thủy triều ở trong hư không khuếch tán mà ra. Vù, cự thú phía trước trong đại quân, cách nhau ngoài mấy trăm trượng địa phương, một đảo cao hơn 2 mét thân ảnh khôi ngô cường tráng. Nguyên bản chính ở phía sau lược trận, nghe được cổ Thái Bạch thanh âm, cả người đột nhiên run lên, đột ngột quay đầu lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.